Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496 hai đạo khác biệt kinh diễm lộng lẫy như cầu vồng. Tổ kiếp quyền pháp đã đạt tới một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Động tác của hắn đều rất đơn giản, đều là tự nhiên mà thành, đại biểu một loại võ công cảnh giới tối cao ở trong đó. Tô Kiếp sớm liền phát hiện, quyền pháp kỳ thật cũng không muốn rất nhiều. Có lúc, vô cùng đơn giản một chiêu như vậy đủ rồi. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu, liền khổ luyện tâm ý nắm mẫu quyền, quốc quắc đầu, chiêu này. Luyện đến đăng phong tạo cực đằng sau, chỗ có võ công đều hòa tan ở trong đó. Đến hiện tại, vẫn như cũ là như thế. Tô Kiếp từ khi đến người thực vật cảnh giới đằng sau, luyện công tốc độ liền chậm lại, không có học trước kia, mỗi ngày luyện đến tối, vĩnh viễn không thôi, bất quá, công phu của hắn nhưng càng ngày càng cao, đó là hắn nắm tinh thần của mình cùng đôi thế giới bản chất lý giải đặt ở thủ vị, để cho mình đi tìm hiểu vì cái gì người hội mạnh lên nguyên nhân. Thiên địa, lịch sử, đại thế, vũ trụ, sinh mệnh, từ trường, tế bào, sinh vật, vĩ mô, vi mô, triết học, huyền học, thần học, khoa học, tâm lý, đại não các loại hết thảy, tại trong đầu của hắn ấp ủ, hòa hợp một lò, tạo thành chính mình thế giới đặc thù xem lý giải. Chính là bởi vì như thế, mới đúc thành hắn hiện tại cơ hồ là sở hướng vô địch quyền pháp đại thế. Đến hiện tại, công phu kỳ thật liền là một loại thuật mà thôi. Hắn hoàn toàn nắm giữ môn này thuật, thậm chí sửa cũ thành mới, biến hóa ra càng nhiều thuật. Giờ này khắc này, Vũ Tâm Vũ, Vũ Tâm Hoang, Vũ Tâm Hồng ba người đối mặt Tô Kiếp tiến công, đã nhìn thấy nắm đấm phá không tới. Thời điểm theo trong hư vô đột nhiên toát ra, oanh phá không gian. Đi vào trước mắt mình đằng sau, dùng không có gì sánh kịp khí thế tới phá hủy chính mình. Đối mặt một quyền này uy thế, sức người vô cùng nhỏ bé, căn bản không thể ngăn cản. Cái gì gọi là châu chấu đá xe? Cái này ai cũng thích thành ngữ. Trên thực tế phần lớn người đều không phải là hiểu rất rõ. Bởi vì bọn hắn không có như vậy bản thân gặp phải. Thế nhưng hiện tại Vũ Tâm Vũ, Vũ Tâm Hoang, Vũ Tâm Hồng ba người này cũng là sâu sắc cảm nhận được châu chấu đá xe ý tứ. Bọn hắn cảm giác được chính mình, giống như một cái tiểu côn trùng, tại ngăn cản một cỗ cao tốc lao vụt xe lửa. Bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản suy nghĩ, mà là chỉ có lùi ra phía sau. Bọn hắn tại cùng lùi ra phía sau ở giữa. Bốn người dựa theo phương vị tụ tập tại cùng một chỗ. Tựa hồ muốn tiến hành đối kháng. Phương vị của bọn hắn chiếm cứ thiên địa tứ tượng vị trí. Càng dẫn động phong thủy của nơi này khí tràng. Tựa hồ chiếm cứ thiên thời địa lợi người tam đại ưu thế. Binh pháp bên trong, này tam đại thế một khi nắm giữ, liền không thể địch nổi. Thiên thời không bằng ưu thế về địa lý. Ưu thế về địa lý không bằng người hòa, ba cái đầy đủ, cũng là thật có khả năng bài sơn đảo hải, xưng bá thiên địa, Tô Kiếp cũng không có đuổi theo lại lần nữa giết tới. Mà là đứng vững một cái kỳ quái phương vị, đối mặt này vũ ra bốn đại cao thủ, vị trí này giống như chính mà không phải chính, giống như nghiêng không phải nghiêng, vị trí này... Vừa vặn nhường bốn đại cao thủ khí thế vô phương đến đỉnh phong. Là một cái phi thường kỳ diệu điều nghiên địa hình. Xuyệt, Đường Vân Thiêm toàn thân buông lỏng rất nhiều. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tại vừa rồi Tô Kiếp khi động thủ. Liên tục bốn lần công kích. Bốn đại cao thủ lực chú ý lập tức liền tập trung đến Tô Kiếp thân bên trên. Nàng thu hoạch được cơ hội thở dốc. Tại như thế dưới áp lực đạt được nhẹ nhõm trong nháy mắt. Đường Vân Thiêm giống như là một cái cột bao cát đi lại mấy năm người. Đột nhiên cởi xuống bao cát, loại kia người nhẹ như yến cảm giác là sảng khoái đến cực điểm. Kẻ này, cư nhiên như thế mạnh mẽ, đơn giản đáng sợ, Vũ Khúc cũng ở bên cạnh quan sát. Hắn thấy được một màn kinh người, liền là Tô Kiếp đối Vũ gia bốn đại cao thủ đồng thời tiến hành tập kích. Mà bốn đại cao thủ thế mà dồn dập lui lại, không dám ngăn cản Kỳ Phong Mang. Vũ Khúc là Vũ gia ở giữa tầng một đời, cũng là Vũ gia hiện tại chủ tâm cốt, có thể nói là nắm trong tay Vũ gia tài sản, cách cục, việc đời chờ quyền hành, ánh mắt cực kỳ khoáng đạt, bản thân cảnh giới cũng cực sự cao thâm, có thể thấy được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng đánh lui Vũ gia bốn lớn trong cao thủ bất kỳ người nào. Vũ Khúc từ nhỏ đã thấy Vũ Tâm Vũ cùng người động thủ, đều là trực tiếp đánh tan, chưa từng có đi ra chiêu thứ hai, thậm chí có lúc không cần lên tiếng, bằng vào ánh mắt cùng khí thế liền có thể để người ta sụp đổ. Đến mức bốn đại cao thủ vây giết một người tình huống, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho dù là Kên Tiên Sinh thời điểm cũng không có sử dụng bốn đại cao thủ cùng một chỗ. Hiện tại, Tô Kiếp chủ động tiến công, tứ đại cao số thế mà sau đó lui. Vũ Khúc tính là chân chính đã nhìn ra Tô Kiếp chỗ lợi hại. Nguyên bản, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng bất quá là coi Tô Kiếp là thành một cái cực kỳ khó dây dưa thiên mới đối thủ mà thôi. Mà bây giờ, trong lòng của hắn đã coi Tô Kiếp là thành ma thần, đối thủ cùng ma thần hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Một cái có khả năng chiến thắng, mà một cái khác chỉ có thể hoảng hốt cùng khẩn cầu đối phương không nên đem tai họa buông xuống đến trên người mình. Nàng này cảnh giới tại phức tạp tâm tình bên trong. Vũ Khúc thấy được Đường Vân Thiêm, bằng vào tinh thần của hắn chi nhạy cảm, đã cảm thấy Đường Vân Thiêm tại áp lực thật lớn dưới. Thế giới tinh thần đạt được sự rèn luyện to lớn, chẳng lẽ nàng này còn có thể dùng đến thứ tám cảm giác cảnh giới, cùng ta ngồi ngang hàng. Nếu như nàng là người thực vật cảnh giới, như vậy gả vào chúng ta Vũ gia, ta còn có thể dùng ngăn chặn nàng. Nếu như cảnh giới của nàng cùng ta ngồi ngang hàng, như vậy ta cũng áp chế không nổi. Ngược lại sẽ cùng ta tranh quyền đoạt lợi, nho nhỏ một đường ra, có thể xuất hiện Đường Nam Sơn nhân vật như vậy, cũng đã là kỳ tích. Ban đầu ta coi là Đường ra đời thứ hai không khả năng sẽ có tiền đồ, nhưng thế mà thật đúng là xuất hiện một cái lợi hại nhân tài. Như thế dính Tô Kiếp ánh sáng, hắn tuân theo tạo thần giả năng lực, có thể bồi dưỡng được tới nhân tài chân chính. Vũ Khúc tại trong một sát na suy nghĩ rất nhiều, bất quá hắn quan tâm hơn là hôm nay một trận chiến. Ban đầu hắn coi là hôm nay một trận chiến trên thực tế là không có gì khó tin, bởi vì Vũ gia không có khả năng thất bại, này là lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại lòng tin này bắt đầu dao động. Hắn nhìn lại Đường Vân Thiêm, phát hiện nàng này trên mặt xuất hiện một loại tuyệt đối tự tin. Đó là tin tưởng Tô Kiếp nhất định sẽ thắng lợi. Theo Đường Vân Thiêm trên thân, Vũ Khúc cảm thấy tin tưởng mù quáng. Không có bất kỳ cái gì lý do tín niệm, nàng này đối Tô Kiếp bách chiến bách thắng, đã thành một loại tín ngưỡng. Vũ Khúc trong lòng một con kinh. Tâm Vũ tiên sinh, các người vừa rồi khi thế suy sụp, Tô Kiếp hết sức tùy ý, giống như căn bản không phải tại luận võ, mà là tại cùng giữa bằng hữu lẫn nhau nói chuyện phiếm, các ngươi biết. Ta vừa rồi dùng chính là chiêu thức gì sao? Liền là đại thủ lĩnh quyền pháp, đây là cùng ta huấn luyện viên UD lẫn nhau trao đổi đằng sau nghiên cứu kết quả. Dĩ nhiên, ta hiện tại tính toán, chỉ có thể đánh ra tới đại thủ lĩnh chín thành uy thế. Còn có một bộ phận mấu chốt nhất thần vận, chỉ có đại thủ lĩnh tự mình mới có thể dùng triển khai ra được. Hiện tại các ngươi còn đối vây giết đại thủ lĩnh có lòng tin sao? ngươi lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự đi. Vũ Tâm Vũ nghe thấy Tô Kiếp lời này, nhướng mày, hắn cảm giác được, Tô Kiếp tan rã lòng tin của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, tại vừa rồi bọn hắn đối mặt Tô Kiếp nhất kích, cũng không dám đón đỡ. Nếu như đối mặt chân chính đại thủ lĩnh, nào sẽ như thế nào? Chỉ sợ tiếp xúc cũng sẽ thua. Nhưng bọn hắn không tin đại thủ lĩnh mạnh như thế. Hoàn toàn chính xác, ta mới vừa rồi là mô phỏng đại thủ lĩnh quyền pháp. Ta quyền pháp của mình không phải như vậy. Quyền pháp chi đạo, nặng nhất khí thế, gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Kỹ thuật cũng là chỉ là phụ. Hai người giao phong, thắng bại nhân tố, khí thế chiếm 70%, còn lại 20% là thực lực. Còn có 1% là vận khí. Kỳ thật Vũ gia mới thật sự là công phu thế gia. Đối với này chút so ta hiểu được muốn nhiều. Ta liền không nói thêm gì nữa. Tô Kiếp nói, tiếp đó. Chúng ta đọ sức mới xem như chân chính bắt đầu. Liền là này một loạt động tác cùng lời nói. Tô Kiếp tựa hồ chiếm cứ một chút quyền chủ động. Bất quá mong muốn triệt để thắng được đến. Sợ là rất khó. Hắn tại vừa rồi đã kiểm tra xong tới, 4 người này hợp lại không thể coi thường, tuyệt đối là trên toàn thế giới nhất cao cấp, 4 người lẫn nhau liên hệ, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau tiến công phòng thủ, thậm chí đều có thể nắm sơ hở của đối phương hoàn toàn chiếu cố đến. Một người ra tay, 3 người trợ công, rất có cổ lão binh pháp uyên ương trận mùi vị, thiết kế quang uyên ương trận. Là chuyên môn đối phó đao pháp cao cường Nhật Bản kiếm đạo cao thủ. Cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, chỉ cần mấy người lính cầm tấm chắn, khảm đao, trường thương tương hỗ là công thủ, người kia cũng không làm gì được. Chỉ có liên tục bại lui, bị vây quấn ở trong đó, thậm chí sẽ bị chém chết cùng đâm chết. Nhiều người tác chiến ở giữa, công phu kỳ thật tác dụng không là rất lớn. Bằng là một loại trong tổ chức liên hợp lực lượng, nhưng Tô Kiếp thực lực bây giờ đã đột phá này loại không gian chuyển đổi trói buộc. Bất luận cái gì tổ hợp, chỉ cần hắn hơi nhìn lên một cái, liền có thể tìm được sơ hở. Bạch, hắn thân thể lại lần nữa động, giữa trời một bổ, cánh tay nâng lên, hạ lạc ở giữa, bổ về phía Vũ Tâm Vũ. Hắn đã sớm nhìn ra. Tại tổ 4 người hợp bên trong, Vũ Tâm Vũ kỳ thật vẫn là một cái điểm mấu chốt. Giống như một đầu rắn, người này liền là đầu rắn. Mặc dù đầu đuôi tương ứng, nhưng chỉ cần trừ đi cái này đầu, trận thế tự sụp đổ. Tô Kiếp một bổ, góc độ nhìn như rất lớn, nhưng kỳ thật rất nhỏ. Có chút cùng loại với đấm thẳng, cát từ giữa vào. Đã đạt tới đúng sai chẳng phân biệt được một loại trình độ. Theo Vũ Khúc, Tô Kiếp quyền pháp, mỗi một lần động thủ, đều đơn giản liền là một loại đăng phong tạo cực nghệ thuật. Tựa hồ đại biểu một loại khắc sâu chí lý ở trong đó. Dùng võ học của hắn tu vi, đều đơn giản muốn mê say ở trong đó. Ở sâu trong nội tâm sinh ra bên trong ngưỡng mộ núi cao. Muốn đi theo Tô Kiếp học tập xúc động, đây mới là Tô Kiếp chân chính bản lĩnh, mà đối mặt Tô Kiếp một kích này Vũ Tâm Vũ, ở sâu trong nội tâm nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ. Ở phía trước Tô Kiếp bắt trước đại thủ lĩnh tiến công thời điểm, hắn nhìn thấy quyền pháp uy thế, giống như dưới núi lớn ép, xe lửa ép qua, hết thảy đều là hung mãnh đến không cách nào ngăn cản. Hung tàn, tai họa, không thể kháng cự, đây là đại thủ lĩnh quyền pháp phong cách, mà Tô Kiếp này một bổ, nhưng phong cách cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vũ Tâm Vũ tại Tô Kiếp động thủ trong tích tắc, tựa hồ thấy được một đầu hoa mỹ cầu vồng, đột nhiên hạ xuống tới, đến trước mặt mình, là tốt đẹp như vậy, mê người, đại biểu trên thế giới chân thật nhất, nhất thiện. Đẹp nhất, lại dẫn tiên ý, thiền ý, còn có rảnh rỗi linh. Đại thủ lĩnh quyền pháp chân lý là thiên tai.